Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Chương 384, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Uyển Thanh tiến lên đẩy em trai của mình sang một bên, nhìn Tô Thắng Nam hỏi. Thắng Nam, em còn nhớ hôm nay có bao nhiêu người rời khỏi phòng thi không? Tô Thắng Nam suy nghĩ một lúc rồi nói. Có 3-4 người thì phải. Cô ấy cũng không biết Triệu Uyển Thanh hỏi chuyện này để làm gì. Buổi sáng khi cô ấy đến phòng thi thì phát hiện có vài chỗ trống không. Nhưng cô ấy cũng không để ý lắm. Triệu Uyển Thanh, nếu tỷ lệ thí sinh trúng tuyển năm nay là 10 chọi 1, cũng có nghĩa là trong số 10 người tham gia thi đại học thì chỉ có một người trúng tuyển. Vậy em thử tính xem, bây giờ phòng thi của các em đã có 3-4 người không đến dự thi, tương đương với việc bớt đi 1 phần 10 người. Trong số 1, 10 người này không cần đợi kết quả ra cũng biết bọn họ đã bị đào thải. Vậy thì số người còn lại cạnh tranh với em cũng chỉ còn 8 người. Cho nên em thật sự không muốn thử can đảm một lần sao? Cô cũng không giảng đạo lý gì để an ủi Tô Thắng Nam, nhưng những ví dụ này lại khiến cho Tô Thắng Nam không khóc nữa, trong mắt lại tràn đầy hy vọng. Ngay cả Đồng Hiểu Hà đứng bên cạnh đang cảm thấy thất vọng cũng lấy lại được sĩ khí nhờ lời này của cô. Buổi chiều em lại đến trường thi, chắc chắn phòng thi sẽ còn trống thêm mấy chỗ nữa. Mỗi một kỳ thi đều có những người không đủ ý chí tự động bỏ cuộc trước, cho nên em chỉ cần kiên trì đến cuối cùng, vậy thì em cũng là người dẫn đầu trước một số người rồi. Vậy bây giờ, em còn muốn từ bỏ sao? Tô Thắng Nam lau nước mắt, kiên định nói, em sẽ không bỏ cuộc. Nói xong, cô ấy nhanh chóng chạy về phòng, tranh thủ thời gian để ôn thi môn chính trị. Môn thi chính trị cuối cùng, số ghế trống trong phòng thi còn nhiều hơn trước gấp mấy lần, có vẻ như ảnh hưởng của môn toán đối với các thí sinh lớn hơn nhiều so với các môn vật lý hóa học. Nhưng mà Triệu Uyển Thanh lại không có tâm trạng để suy nghĩ những chuyện này. Hiện tại cô đang thư giãn đầu óc để dốc toàn lực chuẩn bị cho kỳ thi môn chính trị. Nếu nói rằng môn nào trong số 4 môn thi khiến Triệu Uyển Thanh cảm thấy không chắc chắn nhất thì đó chính là môn chính trị. Cô vốn dĩ không phải là người của thời đại này. Sự hiểu biết về bối cảnh chính trị của thời đại này còn rất hạn chế. Hơn nữa còn không đến kịp lúc toàn dân phát động phong trào đọc sách đỏ. Thiếu hụt kiến thức chính trị. Cô đành dựa vào quyển vở ghi chép của Lâm Thiệu Hoa và đọc nhiều báo chí để bổ sung kiến thức. Hít sâu một hơi, Triệu Uyển Thanh cầm bút bắt đầu làm bài thi môn chính trị. Mãi cho đến khi nộp bài thi, Triệu Uyển Thanh mới hoàn toàn cảm thấy yên tâm. Kỳ thi đại học đã kết thúc rồi. Trong thời đại này, cô đã hoàn thành một trong những sự kiện lớn của đời mình. Khi Triệu Uyển Thanh ra khỏi trường thì Lâm Thiệu Hoa đang đứng đợi ở ngoài. Cô lập nở nụ cười rạng rỡ đi về phía anh. Nhìn thấy dáng vẻ này của cô, Lâm Thiệu Hoa cũng thấy yên tâm. Trước ngày thi, vợ của anh đặc biệt tập trung ôn tập môn chính trị. Lúc đó anh cũng nhận thấy sự lo âu của cô, cho nên cũng lặng lẽ điều chỉnh hướng ôn tập, dành ra nhiều thời gian hơn để ôn tập chính trị. Sau đó, thuận tiện, gợi ý cho vợ mình. Hai người đứng ở cửa đợi Đồng Hiểu Hà, sau đó ba người cùng nhau rời đi. Trước khi rời đi, Triệu Uyển Thanh lại quay đầu nhìn thoáng qua môi trường cấp 3 của huyện này một lần, không có hình ảnh xé sách ném giấy hoành tráng sau khi thi xong, trong không trung chỉ có những bông tuyết đang rơi lả tả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tòa nhà dạy học thấp bé cũ nát khiến cho khung cảnh mùa đông càng trở nên tiêu điều hơn, nhưng lúc này, một đám thanh niên tràn ra khỏi tòa nhà dạy học, giống như đốt lên ngọn lửa cho cảnh tuyết, khiến mùa đông thêm nhiều sức sống hơn. Tương lai mới của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa sẽ được viết bởi hàng ngàn người trẻ tuổi này. Cách chương.